Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 948 loạn thần chấn. Không có Huyền Nhai, tự nhiên cũng không có Di Oai cổ lão thụ, càng không thể tìm được hốc cây bí mật chưa bao giờ rời đi quá trấn nhỏ tỉ muội hai người như là. Lạc đường giống nhau ở trấn khẩu hai sườn bồi hồi ban ngày. Cuối cùng vẫn là về tới độ cao quốc lộ nhập khẩu, đi xuất khẩu trạm xăng dầu hỏi một chút đi. Khang Tư Ni trực tiếp mở miệng hỏi, dọc theo đường đi hai người trải qua các loại thử. Khang Tư Ni có thử kêu Khúc Vân chủ nhân. Khúc Vân thậm chí còn bất động thanh sắc mà phóng ra hai cái ma pháp. Cứ nhiên toàn bộ đều không có khiến cho bất luận vấn đề gì, đối này Khúc Vân suy luận là có ba cái. Khả năng, một là không thể lộ ra sơ hở đối tượng cũng không giống trò chơi hệ thống giống nhau có thể vô góc. Chết theo dõi toàn bộ thế giới. Các nàng chỉ cần phòng bị riêng người, đồ vật, địa điểm hoặc là thời gian, đây là tốt nhất tình huống. Chỉ cần có thể tìm được yêu cầu phòng bị đối tượng. Trò chơi khó khăn liền sẽ trực tiếp giảm xuống đến cốt truyện thể nghiệm hình thức mà một cái khác. Khả năng tác chính tương phản. Chính là, lộ ra sơ hở, hậu quả cũng không nhất định sẽ lập tức thể hiện ra tới. Một buổi sáng hai người tìm đường chết đều không phải là hoàn toàn, hợp pháp. Mà là dẫn phát hậu quả sẽ lùi lại đến càng vãn thời điểm mới có thể thể hiện. Nghi hoặc tích lũy đến trình độ nhất định cùng nhau bùng nổ, đây là nhất tao tình huống. Bởi vì như là trò chơi khó khăn, quy tắc điều kiện chờ đều sẽ trở nên cơ hồ vô pháp thử. Các nàng đem trước sau ở tuyên ngôn ven hành tàu, một cái vô ý liền sẽ vĩnh rơi xuống vực sâu, thậm chí vẫn là cái loại này chết cũng không biết chết như thế nào phiền toái tình huống, mà cuối. Cùng một cái khả năng cũng là khả năng tính lớn nhất. Kia đó là, lộ ra sơ hở, điều kiện là một loại phi thường đặc biệt tiêu chuẩn. Đặc biệt đến biểu hiện ra không thuộc về chính mình sở sắm vai thân phận tính cách. Ngôn ngữ. Tri thức, thậm chí phóng ra ma pháp đều không thuộc về sẽ lộ ra sơ hở phạm trù, bất quá nếu thật là như thế. Như vậy chỉ sợ này, sơ hở, sau lưng sở che giấu ngọn nguồn liền thâm đến đáng sợ. Đồng dạng, có thể tưởng tượng như thế nhẹ nhàng có thể thỏa mãn quy tắc một khi bị đánh vỡ sẽ được đến như thế. Nào hậu quả, hảo đi, Khúc Vân cũng trực tiếp đáp. Đối quy tắc một loạt thử làm hai người câu thông trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Ít nhất không cần lại giống như sân khấu thượng ngẫu hứng biểu diễn giống nhau thật cẩn thận chạm. Xăng dầu hai vị công nhân đang ở cấp một chiếc đi ngang qua xe vận tải cố lên. Nam một đầu hoàng mao, nữ lưu trữ tóc ngắn, thực tuổi trẻ, mới vừa thành niên bộ dáng. Đều là một bộ hứng thú uể oải biểu tình, đối với bọn họ tâm tình Khúc Vân là thập phần lý giải. Bởi vì liền tại đây một mảnh địa giới tới tới lui lui bồi hồi một buổi sáng. Gặp qua chiếc xe thêm lên không vượt qua đơn trưởng chi số. Ngốc tại này thiên hoang trấn khóe miệng lạc lại không có gì khác giải trí. Nếu là muốn Khúc Vân ở chỗ này công tác. Chỉ sợ tuyệt đối muốn so với bọn hắn sớm hơn hỏng mất hai chị em cứ như vậy đi vào trạm xăng dầu. Mang thêm cửa hàng, muốn tìm một ít bản đồ biết rõ ràng trấn nhỏ xuất khẩu cùng bên ngoài rốt cuộc là như thế nào tình. Huống, nếu cần thiết, lại lộng tới tay một phần, nhưng mà tự rước trên kệ để hàng cắm bản đồ chỉ có trấn nhỏ toàn bộ bản đồ. Cũng không bao hàm bất luận cái gì càng quảng đại khu vực. Liền hành tỉnh cùng quốc gia bản đồ đều tìm không thấy. Hơn nữa toàn bộ đóng gói ở phong kín bao ni lông, vô pháp mở ra xem xét càng quỷ dị chính là. Giá cả chỉ viết 3 obolos, từ tiến vào trò chơi tới nay liền có thể làm các nàng tự nhiên lý giải ngôn ngữ văn tự hệ thống trợ. Giúp tựa hồ cũng không có khởi bất luận cái gì tác dụng. Này tuyệt đối không bình thường. Cái này, bán thế nào? Khúc Vân giả bộ một bộ nhược manh manh bộ dáng do hỏi sau quầy thu ngân viên màu da u. Ám, trên người quần áo cũng trang điểm đến thập phần cũ nát dơ bẩn. Nghe nói Khúc Vân vấn đề, hắn lộ ra hơi có chút kinh ngạc biểu tình nhìn thoáng qua giá cả tiêu đến dành mạch kệ để hàng. ngay sau đó lộ ra không có hảo ý tươi cười. A, mới tới, cùng ta giống nhau người a. Bản đồ yêu cầu tam áo sóng ngươi bổn một chương. Bản đồ có thể bán cho các ngươi. Chỉ là ta nhưng không kiến nghị các ngươi có bất luận cái gì ý đồ rời đi loạn thần trần ý. Niệm được đến đáp án làm Khúc Vân có điểm ngốc. Nghe tới này áo sóng ngươi bổn tựa hồ là nào đó tiền đơn vị. Không nói đến trò chơi thế giới liên hệ chư thiên vạn vực. Chẳng sợ này áo sóng ngươi bổn chính là biểu thế giới nào đó xưng tiểu quốc tiền nàng cũng không. Có tương quan tri thức a, chỉ là không biết có phải hay không cái kia, mẫu thân cấp muội muội một. Phen đồng bạc nói là đồng bạc, Khúc Vân lúc sau đem tiền cầm ở trong tay mới cảm giác được chúng nó so các loại chính mình dùng. Làm phụ ma tài liệu cùng pháp trận nghi thức tiền đồng đều phải càng nhẹ một ít. Chỉ là mặt trên loang lổ gì xét làm chính mình nhất thời không có thể ý thức được chúng nó bất. Đồng, hiện tại nghĩ lại. Tiền tệ thượng gì xét là màu đỏ mà phi màu xanh lục. Chỉ sợ này tiền tệ bản chất là thiết chất. Ở biểu thế giới, xuất phát từ thực dụng giá trị cùng công nghệ trình độ. Trong lịch sử lấy thiết vì tệ đơn vị vẫn là tương đối hiếm thấy, tuy rằng hoàn toàn không quen biết. Trên nhãn những cái đó cùng loại Hy Lạp ngữ chữ cái. Nhưng thân là học bá kiêm ma pháp sư Khúc Vân vẫn là bằng vào chính mình đối Ấn Âu ngữ hệ đã chờ. Thành phản xạ có điều kiện trực giác phán đoán ra giá thiêm thượng Obolos cái này từ đơn âm đọc. Chỉ sợ cùng trong tay nghe được áo sóng ngươi bổn cực kỳ tiếp cận, nàng đem bàn tay tiến váy liền. Áo túi tiền đang muốn móc ra tam cái tiền thử một lần. Lại nghe được kia lải nhải đáng khinh nhân viên cửa hàng tựa hồ bởi vì nàng cặp kia quá mức linh. Động tươi sống. Thoạt nhìn cùng hắn kia vẩn đục hai mắt hoàn toàn bất đồng con ngươi làm như ở cảnh giác chính mình. Mà tiếp tục nói đi xuống. Ân, ngươi cũng không cần cảnh giác. Này phát ra từ lương tâm kiến nghị tự nhiên là vì ta chính mình sinh ý, nếu các ngươi có thể hảo hảo. Ở chỗ này, sống sót. Nói vậy về sau chúng ta còn sẽ có rất nhiều có thể giao dịch đồ vật. Tỉ như một ít thú vị ma pháp tri thức. Tỉ như một ít đối với các ngươi có cực đại trợ giúp ma dược, hoặc là cùng một thế giới khác thông tin, còn tỉ như, các ngươi hiện tại nhất nhu cầu cấp bách, tình báo, nhân viên cửa hàng càng về sau nói, thanh âm ép tới càng thấp, thân thể càng là về phía trước thăm tới, nói xong lời cuối cùng hắn đầu lấy nhân loại bình thường cổ hoàn toàn vô pháp đủ đến chiều dài gió. Ra quầy. Cơ hồ đem mùi hôi huân thiên khoang miệng dán đến Khúc Vân trên lỗ tai, Khúc Vân tắc giống cái chấn. Kinh tiểu động vật giống nhau vẫn luôn sau này lui. Một phương diện là nàng không cần đối phương đem miệng dán lại đây cũng có thể nghe rõ người nọ thì. Thầm, về phương diện khác còn lại là thật sự sợ hãi chính mình bị ghê tởm đồ vật đụng tới, ai ngờ này nhân. Viên cửa hàng đột nhiên đem đã duỗi trường đến cực kỳ quái dị trình độ cổ càng thêm vặn vẹo một ít. Nhưng đầu chuyện vừa chuyển nói. Đương nhiên, xem các ngươi này phó nghèo kiết hủ lậu bộ dáng. Nếu các ngươi người nhà cũng không có cho các ngươi mang lên áo sóng ngươi bổn. Ta cũng không ngại các ngươi dùng linh hồn tới trao đổi. Hoặc là, thân thể, hắn ánh mắt dừng ở muội muội tàn khuyết cánh tay cùng trên đùi, hắc. Ngươi ở cùng này đó đáng thương hài tử nói cái gì đâu? Một cái tướng mạo hung thần ác sát khô gầy lão nhân từ công nhân dùng cửa sau tiến vào cửa hàng. Quầy khô, sợ tới mức này cả người chảy xuôi quỷ dị hơi thở thu ngân viên nháy mắt thu hồi nó thật dài cổ. A, lão bản, không không không, ta cái gì đều không có nói. Các nàng chỉ là muốn mua địa đồ mà thôi. Không biết vì cái gì này quỷ dị thu ngân viên phải đối này khô gầy lão nhân sợ hãi đến loại trình. Độ này, nhưng một loại sấp xỉ trăng cộng tình mãnh liệt sợ hãi cũng cùng thời gian ở Khúc Vân trong lòng. Lặng yên dâng lên, hết chương.